Chương 153, mở ra nằm kiếm hình thức. Theo Hoa Rơi rảnh rỗi hưởng lời này vừa nói ra, toàn bộ Giang Nam khu Tần Đạo lập tức xoát ra rậm rạp chẳng chịt cầu mua tiền của trò chơi kèn đồng số tiền lớn cầu mua tiền của trò chơi bộ mặt thành phố tối cao hối đoái SUS9-1. Bất luận bao nhiêu, hết thảy đều muốn cày tiền đoàn hô hoán cày tiền đoàn ta chỗ này muốn hối đoái 100 chỉ hệ úm tiền của trò chơi, chứng kiến mời mau trở về, hối đoái SUS siêu cao mất cảm giác thải vân thương hội bấy người a, ta chỗ này còn thiếu 3.000 kim lỗ thủng giờ mở bờ không là vấn đề, hoan nên có tiền bằng hữu tới quấy giày chứng kiến các đại thổ hào, tập đoàn tài chính, đều ở đây số tiền lớn cầu mua tiền của trò chơi. Lạc Hoa Nhàn Đình lớn tiếng nói, mọi người không nên gấp gáp, lượt này bán đấu giá đem lấy giả thuyết ra giá phương thức tiến hành. Thành công bán đấu giá phía sau, sẽ cùng thân môn ký kết khế ước, cho phép có một ngày thời gian kiếm tiền của trò chơi. Ngoạ tàu không nói sớm ta ra 15 ngân tệ một huề, phách số một cánh đồng xuất sinh A vừa mới bắt đầu liền từ 12 ngân tệ thêm đến 15, ngươi có phải hay không 64 nâng mất cảm giác lao tử ra 16 ngân một huề, phách số 3 cùng số 4 cánh đồng mất cảm giác lối ăn thật khó xem, rõ ràng người nhiều cháo ít, còn cờ mờ nờ người phách 2 khối lao tử 18 ngân một huề phách số 2 cánh đồng. Ai dám theo ta cạnh tranh 20 ngân, phách số 6 cánh 23 đồng ngân, phách số 7 cánh đồng bán đấu giá quá trình ngoài ý liệu hỏa. Bạo ngắn ngủi 10 phút, đã đem giá đất, lạp thăng đến rồi sắp xỉ 30 ngắn một huề, nhưng lại ở liên tục tăng lên rất nhanh thì vượt qua trong thực tế Giang Nam thành phố bình quân giá phòng tình cảnh như thế, sẽ tại tràng hơn một chỉ hệ ưu người chơi đều thấy chóng nhãn. Kỳ thực, những thứ này ở phổ thông người chơi trong mắt, cơ bản số, người ngốc nhiều tiền thổ hào cùng tập đoàn tài chính. Kỳ thực so với ai khác đều tinh thải Vân Thành lựa chọn kiến thành vị trí thực sự quá tốt, khoảng cách Lưu Vân Trấn các lộ ủy chữa tân thủ thành trấn đủ gần, đồng thời lại cách địa hạ thế giới cơ hồ là tiếp bên. Tương lai địa hạ thế giới, tuyệt đối là hết thể người chơi nhiệt độ cao nhất đánh quái, thăng trang bị, soát danh vọng chọn đầu chi địa. Tương lai, vô luận là người chơi tiếp tế tiếp viện, hưu nhàn, ngu nhạc, thải Vân Thành cơ hồ là bọn họ chọn đầu chi địa bên ngoài sinh ra kinh tế hiệu ứng. Đem không gì sánh được cự đại trực tiếp phóng xạ toàn bộ phong bạo thành sở tỏm city, thậm chí Lô Giang Thành, Bạch Trạch Thành Chu Vi Sĩ vài cái tân thủ thành trấn, bao hàm hơn 10 triệu người kinh khủng như vậy nhân số, tương lai đều muốn tập trung ở cái tòa này thải vân trong thành, là đủ sánh vai trong thực tế mạnh mẽ tuyến hai thành thị. Như vậy tương đối, chính là hơn 3 vạn một huề tiền thuê, căn bản không đắt mấu chốt là thải vân thành chỉ có lớn như vậy, rõ ràng phách một khối thì ít một khối, tương lai giá đất tuyệt đối còn có thể trên diện rộng tăng tỷ giá đồng bạc. Chỉ là tăng tỷ giá đồng bạc một khối này, đã đủ bọn họ kiếm một lớp minh bạch đạo lý này người càng ngày càng nhiều, đấu giá cũng càng ngày càng kịch liệt 30 ngân một huề, 40 ngân tệ một huề 100 ngân một huề địa phương bản xứ giá cả bị thét lên 300 ngân một huề, cũng chính là một kim tệ thước vương lúc, toàn bộ bán đấu giá nhiệt độ mới bắt đầu giảm bớt. Điên rồi mất cảm giác những thứ này thổ hào tiền phỏng trừng đều là từ cái in ra à, 1.100 ngân một huề, cái này cờ mờ nờ đều 8, bên trong vạn dung một bình phương. Đều đổi bên trên thành thị cấp một giá phòng, cái này một lớp thải vân thương hội kiếm quá độc các 10 cái cánh đồng, chí ít đều muốn nhập chướng 20 tờ ISMB, đổi xuống tới, tương đương với bên trong mấy vạn kim tệ, phòng trừng toàn bộ Giang Nam phục vụ khu tiền của trò chơi, đều phải bị thải vân biết hút đi ha ha, đây vẫn chỉ là thời kỳ thứ nhất buôn bán dùng bán đấu giá, đến khi phía sau, sẽ phải càng thêm điên cuồng ai, tính toán một chút, đừng xem, càng xem tâm càng chua xót, người và người chênh lệch thực sự là quá lớn. Căn bản không so được, vẫn là đàng hoàng làm nhiệm vụ đánh quái đi thôi, ta hiện tại đã thập cấp nhiều, hoàn thành chuyển trước, vừa lúc Thải Vân Thành có đi phong bạo thành sở tỏm city truy hệ nở tống trợ, phí dụng cũng không phải quá đắt, có người hay không cùng ta cùng đi phong bạo thành sở tỏm city sông sáo ta cũng hoàn thành chuyển trước, thêm ta một cái ong long long xem chán rồi đám thổ hào tiêu tiền như nước một đám các người chơi, ai đi đường đấy. Một số ít lên tới 10 cấp người chơi, đi qua Thải Vân Thành truy hệ nở tống trận. Trực tiếp truyền tống đến phong bạo thành sở tỏm city. Còn lại người chơi, thì bắt đầu hợp với cái tòa này mới thành lập thành thị. Trong đó, nhất sôi động, tự nhiên vẫn là vẽ số trung tâm cùng đổ lầu. Có Diệp Thần cái này vết xe đổ, rất nhiều người đều mộng tưởng và hắn một dạng, một lần hành động thắng được mấy nghìn mai kim tệ, cộng thêm một tòa nhà đương nhiên, còn lại làm tiếp tế tiếp viện, hưu nhàn giải trí người chơi cũng không có thiếu. Vì vậy, Diệp Thần thanh âm nhắc nhở bắt đầu không ngừng. Ken truy hệ nờ tống trận khởi động. Thu được ngân tệ 1 Ken truy hệ N tống trận khởi động, thu được ngân tệ 3 vé số chúng mỗi phút hoàn trả tiền lời, thu được ngân tệ 125 sợ đổ lầu mỗi phút hoàn trả tiền lời, thu được ngân tệ 160 sợ quán trà mỗi phút hoàn trả tiền lời, thu được ngân tệ 45 Ken tiểu lâu mỗi phút hoàn trả tiền lời, thu được ngân tệ 82 loại này nằm kiếm tiền cảm giác không nên quá thoải mái. Bất quá nghe nhiều rồi cũng hiểu được phiền, Diệp Thần đơn giản đem tiền lời nêu lên đóng cửa. Chiến thần công hội công trình sư đoàn đội bắt đầu xây dựng thêm. A Diệp Thần đem đầu thạch kỳ bản vẽ, nỗ sa bản vẽ cùng với sấm sét đạn bản vẽ, giao cho Đoá Đoá, từ nàng phân phối cho tương ứng nhân viên chế tác. Cần phải ở ma vật công thành phía trước, chế tạo đầy đủ đầu thạch kỳ, xe cảnh sát cùng sấm sét chuẩn. Còn như tài liệu chọn mua, thì trực tiếp giao cho Thải Vân Thương hội tới hoạt động. Cứ như vậy, chế tạo cùng mua đồ ăn, tiêu thụ không liên hệ, hai người các ti kỳ trước, hiệu suất cũng sẽ càng cao. Mặt khác 16 phần hoàng kim tài liệu, cũng giao cho phong bạo thành sở Tổng City May và đại sư chế tác chu kỳ cần 16 giờ đồng hồ. Hiện nay ngoạn gia sinh sản đẳng cấp tài cao nhất đến chuyên nghiệp đẳng cấp, chỉ có thể chế tác thanh đồng trang bị. Thậm chí rất nhiều người vẫn chỉ là học đồ đẳng cấp, khoảng cách đại sư đẳng cấp, còn không gì sánh được xa xôi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Diệp Thần dẫn dắt hơn 1.500 chiến thần công hội chủ chiến đoàn thành viên, cùng tinh anh đoàn, tiến nhập địa hạ thế giới điên cuồng soát ma vật. Một bên soát, hắn vừa suy tính nên như thế nào đánh vỡ du hí bình hành cơ chế. Làm cho cấp bậc của mình, có thể một đường thông suốt tăng lên, do đó mau sớm lên tới cấp bậc cao hơn, tiến nhập mạnh hơn phó bản, di tích, đánh bại lợi hại hơn thần chức giả, thu được thực lực mạnh hơn Thôi Ngọc Anh mang theo của nàng 300 danh vệ binh, cũng gia nhập vào điên cuồng soát ma vật trong đội ngũ. Những thứ nguyên vệ binh, phổ biến đều có 60 cấp ở trên, đại tướng Thôi Ngọc Anh, càng là cao tới 90 cấp. Chống lại những thứ này dưới nền đất một tầng ma vật, không nên quá ung dung. 300 vệ binh xung phong một cái, là có thể tạo thành mấy nghìn ma vật tử thương. Nhìn những thứ này anh dũng không sợ, Diệp Thần trong đầu, đột nhiên một tia sáng hiện lên chữa các loại ba. Một nếu như ta đem mình ngụy trang thành, có hay không là có thể đã lừa gạt trò chơi bình hành cơ chế. Đánh vỡ đẳng cấp cầm cố đâu. Diệp Thần hai mắt càng ngày càng sáng. Hắn biết, ý nghĩ này của mình là có thể được bởi vì trong trò chơi đều là bị du hí hệ thống thao túng, vô luận bên ngoài đẳng cấp rất cao, thực lực rất mạnh, đều nhưng thật ra là hệ thống nô lệ mà một ít cấp bậc. Bên ngoài đời trước, tuyệt đại bộ phân đều là phía trước kỷ nguyên người chơi tàn hồn, coi như chuyển chức thành nhân, cũng tất nhiên sẽ cùng người chơi có một ít tính chung. Cái này cho Diệp Thần lẫn lộn hai người khái niệm cơ hội mấu chốt là tìm được trước. Người chơi cờ UNGNTG, khác biệt lớn nhất là cái gì? Sau đó châm trích sửa chữa thuộc tính của mình bảng Diệp Thần cười mị mị đem nữ tướng Thôi Ngọc Anh kêu qua đây. Thôi tướng quân, ngươi bảng sở kỳ hiệu là dạng gì? Có thể hay không để cho ta xem một chút đâu?